One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 455, ăn ta cho ta phun ra. Ồ, lợi kho vương nhất mạch công chúa. Crocodile đến về sau, Drake liền không còn là đám người này thống lĩnh tối cao nhất. Giờ phút này cùng Violet giao tìm người yêu, tự nhiên cũng từ Drake đổi thành Crocodile. Chỉ bất quá, vương hạ thất vũ hải Crocodile, người không phải đã biến mất sao? Làm Doflamingo thuộc hạ, chịu nhục Violet đã sớm đối với mấy cái này cùng Doflamingo nổi danh thất vũ hải nhưng tại tâm. Nhưng là sớm tại hơn một năm trước kia, Crocodile vốn nhờ vì Alabasta sự kiện biến mất tại trên thế giới. Thế giới chính phủ cũng lập tức tuyên bố liên quan tới hắn mất tích thanh minh, chứng minh tin tức độ tin cậy. Chỉ bất quá khi đó chính là băng long lawyer uy danh ngập trời thời khắc. Toàn thế giới đều đang nghị luận vị kia thay hải quân cầm xuống kinh thiên chiến tích truyền kỳ. Trung tướng, đầu kia hiện thực tồn tại khủng bố cự long. Đến mức thất vũ hải mất tích trọng đại như vậy tin tức đều không có đạt được quá nhiều người chú ý. Sau đó thời gian một năm bên trong, Crocodile không còn có xuất hiện ở trước mặt người đời. Thế giới chính phủ đành phải hủy bỏ hắn thất vũ hải chức vị. Cũng từ đám kia đại hải tặc bên trong tuyển ra một vị tân nhân. Alien, John đến thay thế vị trí hắn. Nói một cách khác, giờ phút này thông tin bên trong mất tích đã cùng tử vong vẽ lên ngang bằng. Ngay tại lúc toàn thế giới đều nhận định Crocodile đã tử vong thời điểm, Violet lại là tận mắt nhìn đến Crocodile bản thân. Lúc này kinh ngạc đứng lên. Mà lại, nàng phát hiện mình căn bản không có cách nào thấy rõ người nam nhân trước mắt này ý nghĩ. Đây là nàng từ Doflamingo trên thân cũng không có cảm nhận được sự tình. Quá trình cụ thể ngươi không thể tất phải biết. Tuổi trẻ công chúa, hiện tại ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết Doflamingo ở đâu là được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Crocodile chợt nhớ tới trước đó thu thập được tình báo, đồng thời hỏi nhiều một câu. Cùng một năm trước đó, thiết quyền gáp tới này chi sau đó phát sinh cái gì? Cho dù đối với hải quân cũng không đồng ý, nhưng Crocodile cũng sẽ không qua phủ nhận gáp những này thế hệ trước hành vi. Zephyr bị tạc dược nham trọng thương. Đối với cái này cực kỳ phẫn nộ tuyệt đối không ngừng lawyer. Còn có những cái kia cùng Zephyr cùng thời kỳ lão binh. Tăng thêm Doflamingo ỷ vào chính mình thiên long nhân hậu trường các loại hành động. Hải quân cùng hắn tuyệt đối từng có rất nhiều lần ma sát. Song phương quan hệ tại thất vũ hải bên trong cũng là thuộc về kém cỏi nhất này một đẳng cấp. Vậy mà mặc dù như thế, gáp tựa hồ cũng không có đối Doflamingo làm cái gì. Thất vũ hải trên danh sách vẫn như cũ có Doflamingo tên. Dressrosa cũng vẫn như cũ như thường lệ vận chuyển. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy thiên dạ xoa Doflamingo còn sống. Thử hỏi làm cho đã đến nhà bái phòng ác quỷ gáp dẹp đường hồi phủ. Ở trong đó cụ thể tiến hành loại nào cấp độ sâu giao dịch, Crocodile cảm thấy mình có cần phải hiểu biết một chút. Liên quan tới điểm ấy, ta cũng không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép, lệnh Crocodile thất vọng là Violet lắc lắc đầu, cũng không có nói ra một cái như thế về sau. Mặc kệ là Doflamingo hạ lạc vẫn là gáp cùng hắn tiến hành giao dịch, những chuyện kia đều không phải là ta một ngoại nhân có thể biết được. Ta dù sao cũng là lợi kho vương tộc một phần tử. Cho dù đồng thời cũng là Don Quixote gia tộc cán bộ, nhưng là vẫn như cũ bị bọn họ chỗ bài xích, cũng không thể tiếp xúc đến bọn họ tránh thức hạch tâm. Câu nói này Violet nói đến ngược lại là tình hình thực tế. Doflamingo nhìn chúng nàng quả thực năng lực, tăng thêm mình thích đùa bỡn nhân tâm thói quen, cho nên mới đem lưu lại. Cái kia tà ác gia hỏa chỉ xem nàng như thành một kiện tốt dùng công cụ, cùng một cái có thể mang đến cho hắn việc vui đồ chơi. Hắn có thể thực tình tín nhiệm, vẫn là này bốn cái từ vừa mới bắt đầu liền ủng hộ ở bên cạnh hắn gia hỏa. Nói cách khác, người cái gì cũng không biết lạc. Crocodile sắc mặt băng lạnh lên, chậm rãi nâng lên tay trái độc bọ cạp câu. Vậy ngươi cũng không có cái gì tồn tại ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, sát khí lộ ra. Đối mặt Crocodile như thế lõa lồ sát ý, cho dù nhìn không thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, Violet cũng không có khả năng cảm giác không thấy. Lúc này lo lắng kêu đi ra. Không, tuy nhiên ta không biết quá nhiều tin tức, nhưng là các ngươi mục tiêu là Don Quixote hải tặc đoàn toàn thể đúng không? Ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Dẫn đường? Crocodile sững sờ, bỗng nhiên lớn tiếng bật cười. Ha ha ha ha, các ngươi nghe thấy nàng nói cái gì sao? Nàng nói nàng muốn giúp chúng ta dẫn đường. Ha ha ha ha, xem ra nàng còn không có biết rõ hiện tại là tình huống như thế nào a. Chúng ta không cần dẫn đường tiểu cô nương. Cũng là chính là, một đường giết đi qua là được. Nghe bên ngoài lều truyền đến mở đầu tiếng cuồng tiếu, Violet có chút mờ mịt. Don Quixote gia tộc cường đại như vậy thế lực, trước mắt đám người kia chẳng lẽ không rõ ràng sao? Có chính mình tồn tại, bọn họ có thể để tránh cho bao nhiêu hy sinh khó nói không rõ. Mà lại bên kia cái kia gọi Drake, vài ngày trước không phải đều còn tại vì tìm không thấy Doflamingo manh mối sốt ruột sao? Sự tình tài quá khứ mấy ngày, vì biến hóa gì sẽ lớn như vậy? Nhìn ra Violet nghi hoặc, Crocodile cắn xì gà, trong ngôn ngữ có làm cho người nói không nên lời uy hiếp lực. Từ chúng ta leo lên Dressrosa một khắc này bắt đầu, bọn họ hạ tràng liền đã nhất định, tiếp xuống đem muốn tiến hành, chỉ là một trận tràn ngập mùi máu tươi đồ sát thịnh yến. Bất luận cái gì Don Quixote thành viên gia tộc, chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Đồ sát, bọn họ, thật có thực lực kia sao? Nhìn trước mắt Crocodile, Violet gian nan nuốt nước miếng. Cảm thấy mình từ vừa mới bắt đầu liền lầm phương hướng. Cái kia Drake lo lắng tại tình báo nguyên nhân, tựa hồ cũng không phải là vì thu thập tình báo, thuận tiện tính nhắm vào đem Don Quixote từng cái đánh tan, giảm bớt phe mình tổn thất. Hắn mục đích, có vẻ như chỉ là vì xác định Doflamingo phải chăng tại trên tòa đảo này. Tránh cho về sau đại quân mất đi mục tiêu, bởi vì bọn hắn lực lượng đủ để đối Don Quixote gia tộc làm đến quét ngang nghiền ép. Lúc này, Crocodile ta ác cười, nhưng mắt nhìn mắt bởi vì hoảng sợ mà toàn thân cứng rắn duy áo lôi đặc biệt. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta mục tiêu chỉ là Don Quixote gia tộc, làm lợi kho vương nhất mạch ngươi. Ta ngược lại thật ra có thể thả ngươi một con đường sống. Ngược lại là, có thể tha ta một mạng. Violet trong lòng ngưng tụ, gian nan hỏi, đại giới đâu? An tâm, ta đối với ngươi thân thể cũng không có hứng thú. Chấm ngoặc kép, Crocodile đem xì gà từ bên miệng lấy xuống, nhẹ nhàng tại cái gạt tàn thuốc bên trên gõ gõ đốt thấu cho tàn. Ta cảm thấy hứng thú, chỉ là Doflamingo cái kia hỏa liệt điểu bảo tàng. Don Quixote Doflamingo, không chỉ là một cái thất vũ hải, vẫn là tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy địa hạ hoàng đế. Joker, tuy nhiên Crocodile không biết bọn họ là như thế nào làm đến. Nhưng là Sambodia quần đảo trên phòng đấu giá, Dressrosa phụ cận quốc gia chiến tranh, hắc ám thế giới bên trong các hạng giao dịch, toàn bộ đều có Doflamingo tham dự ở bên trong. Nhiều như vậy sinh ý cộng lại, Doflamingo tích lũy xuống tài phú tuyệt đối là một khoản con số kinh người. Phải biết liền hắn còn tại Alabasta mưu đồ trộm quốc lúc mua sắm khiêu vũ phấn. Cũng là thông qua Joker, người trung gian này quan hệ cầm tới hàng hóa. Nói cách khác, tại Doflamingo kiếm được tài phú bên trong, còn có Crocodile một phần ở bên trong. Cho nên tại Lawyer nói cho Crocodile, hỏa liệt điều cũng là hắc ám thế giới Joker lúc, hắn tài sẽ chủ động anh đến đây Dressrosa. Bởi vì cái gọi là ăn ta cho ta phun ra, bắt ta cho ta trả lại. Tuy nhiên nghe được không cần chịu nhục cũng có thể bảo toàn tánh mạng để Violet rất là thở pháo. Nhưng là loại này trực tiếp bị không để ý tới cảm giác mất mát, quả nhiên vẫn là rất lợi hại để người tức giận a. Kết quả là Violet giả vờ ngây ngốc nói ra, bảo tàng, loại đồ vật này ta làm sao lại biết ở đâu? Ồ, người không biết sao? Đương nhiên, ta không có lý do gì lừa gạt các ngươi. Trong nội tâm nàng kỳ thực còn có một cái khác dự định. Dressrosa tại Doflamingo xoán vị trước kia. Bởi vì hủy bỏ tiểu nhân tộc nô dịch chế độ, dẫn đến cả quốc gia vẫn luôn rất lợi hại nghèo khó. Chỉ có dựa vào lấy du lịch kinh tế tài có thể chống đỡ quốc gia chi tiêu. Đây cũng là Drake bọn họ có thể thuận lợi tiến vào nơi này nguyên nhân. Một cái có thể kích thích tiêu phí chế tạo mánh lưới đoàn siếc circus. Đây tuyệt đối là toàn thể quốc dân đều vui lòng nhìn thấy sự tình. Tuy nhiên chế tạo đếm cũng đếm không xuể thống khổ. Nhưng là tại quản lý quốc gia phương diện này, Doflamingo không thẹn với nước khác vương thân phận. Cho dù ở trong đó đại bộ phận đều là hắn ngụy trang đi ra. Chỉ là vì hắn xưng bá thế giới dã tâm. Nhưng mà Dressrosa quốc dân hầu bao ngày qua ngày phong phú đứng lên. Nhưng cũng là một cái không tranh sự thật. Cho nên Violet dự định ở lưng phản Doflamingo về sau. Nuốt riêng dưới này món bảo tàng. Đem dùng đăng kiến thiết quốc gia này phương diện. Dù sao cũng so bị cái này trước thất vũ hải Crocodile mang đi tốt không ít. Chỉ bất quá, nàng đánh giá cao Crocodile thiện lương. Ồ, nói như vậy ngươi cũng không biết lạc. Cho nên ta đều nói. Bọn họ một mực coi ta là làm ngoại nhân. Ta làm sao lại biết như vậy bí mật bảo tàng hạ lạc. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ Violet còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Như trước đang nơi đó phối hợp biểu diễn. Đang lúc nàng nỗ lực chứng minh chính mình trong sạch lúc. Một cái rét lạnh đại thủ nắm cổ nàng. Đưa nàng từ trên ghế salon nhấc lên. Loại này rét lạnh cảm giác. Chỉ có tại trên thi thể tài cảm thụ qua. Violet hoảng sợ trừng to mắt. Nỗ lực giãy giụa lấy muốn thoát khỏi Crocodile đại thủ. Nhưng là bất kể nàng ra sao dùng sức. Cái tay kia giống như khối sắt một dạng. Căn bản sẽ không dao động mảy may. Theo Crocodile khí lực tăng lớn, Violet chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, ý thức cũng thay đổi bắt đầu mơ hồ. Tại bên tai nàng, Crocodile lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn tại trống trải trong lều vải. Nói cách khác, đã không biết Doflamingo hạ lạc, cũng không rõ ràng Don Quixote gia tộc tài bảo vị trí ngươi. Hiện tại chỉ là Don Quixote gia tộc dưới cờ một cái cán bộ lạc. Như vậy ngươi liền có thể đi chết. Chấm ngoặc kép, nói chuyện, Crocodile trên tay chậm rãi phát lực. Vong linh thân thể lực lượng cường đại từng chút phóng xuất ra. Đè xuống Violet một điểm cuối cùng hô hấp không gian. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Violet nỗ lực để con mắt nhìn xuống phía dưới. Lấm ta lấm tấm nước mắt tràn mi mà ra. Sau đó, nóng sắt chi nước mắt mục đích thương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.